Chương 2503, 2764 kiếp trước và kiếp Na Y, thượng. Đây là trong chùa U Minh một loại cảm ứng, Lâm Thiên Diêu cũng muốn đi thôi diễn, nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng thứ nhất, hắn bây giờ còn phải đối phó bóng tối này sinh linh, tuy là Hắc Ám Thánh Nhân Vương không có hắn nghĩ như vậy cường đại. Thứ hai, hắn đối với cái này mảnh thời không mà nói, vẫn là một cái dị thường nhân tố, hắn đến khu này thời không, đã là quấy nhiễu được tự thân nhân quả, nếu như sẽ xuất thủ, tra xét lúc đầu chớ nên dò xét sự tình, cái kia thì phải bỏ ra giá lớn hơn. Bạch Y Lìa sinh linh, cương đại cỡ nào, không kém gì bản cổ, phản bản hoàn nguyên, tra xét cổ kim thời kỳ cùng Lâm Thiên Diêu nhân quả, đều cần có người hộ pháp. Lâm Thiên Diêu không phải cái này thế giới sinh linh, hắn đối mặt cấm kỵ, tự nhiên càng nhiều. Cho nên, hắn không có đi thôi diễn, mà cái kia Bạch Y sinh linh muốn thôi diễn, hiển nhiên cũng gặp phải phiền toái rất lớn. Lấy hắn Thánh Nhân Vương thực lực, dĩ nhiên sắc mặt phát bụi, đỉnh đầu lôi đỉnh lóe lên, hiển nhiên, là trêu chọc phải trong Minh Minh cấm kỵ. Dĩ nhiên, không cách nào thôi diễn Bạch Y Lìa nhân tộc rất nhanh cắt đứt mình và Lâm Thiên Diêu giữa nhân quả liên hệ, sau đó đình chỉ thôi diễn, đứng lên, như vậy nhìn Lâm Thiên Diêu, khó tin nói ra, ta và ngươi giữa nhân quả, đến cùng lớn đến trình độ nào. Dĩ nhiên dính đến ta tự thân mệnh số cùng tương lai, thế cho nên không cách nào thôi diễn. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, nhãn thần sáng một cái dưới. Cảm giác của hắn, đúng. Mình và Bạch Y sinh linh trong lúc đó, hoàn toàn chính xác có to lớn nhân quả. Chỉ là, điều này sao có thể chứ? Lâm Thiên Diêu là vạn cổ tuế nguyệt phía sau người. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu cũng chưa bao giờ nhớ kỹ, chính mình còn từng kinh cùng sinh linh này, có qua lại gì lẽ nào, mình và sinh linh này hậu nhân, có nhân quả gì, thế nhưng... Như vậy cũng không đúng a, hậu nhân nhân quả, như thế nào ảnh hưởng đến tổ tiên? Đương nhiên còn có một tình huống khác, đó chính là hệ thống đưa hắn truyền đến Bạch Y sinh linh đản sanh trong thời không, như vậy, giữa hai người sẽ có nhân quả nói không chừng. Thế nhưng, loại tình huống này, chỉ là trên lý thuyết khả năng, trên thực tế, lại căn bản không khả năng. Bởi vì Bạch Y sinh linh đản sanh địa phương, từ hiện tại đến xem, coi như không phải Hắc Ám nơi, chỉ sợ cũng cùng Hắc Ám nơi có quan hệ nhất định. Mà hệ thống là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình truyền tống đến cái loại này thế giới, như vậy Lâm Thiên Diêu đi còn có đường sống sao? Giữa hai người nhân quả như vậy cự đại, nhất định là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hai người sở tác sở vi, đều ảnh hưởng đến thời không mới có thể như vậy. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu liền cùng hắn đồng thời xuất hiện cũng không có, làm sao có thể đủ làm được như vậy sự tình? Cái này, rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu nhìn Bạch Y Lìa sinh linh, trong lòng tuy là nổi lên sắc ý, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cái kia Bạch Y sinh linh nhìn đang cùng Hắc Ám sinh linh đại chiến Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt lại lóe lên vô cùng quỷ dị quan mang. Hắc Ám sinh linh đối Bạch Y sinh linh bí mật truyền âm, bọn họ tuy là thần hồn không còn là ngày xưa người kia, nhưng là lại còn có một ít bản năng, trừ cái đó ra, có thể trở thành Thánh Nhân Vương sinh linh, tất nhiên đều là vô cùng không đơn giản, cho dù là ở Hắc Ám hóa dưới tình huống. Cho dù là có tiếp kính, cũng không phải nói tất cả mọi người có thể đi. Tại cái gì thời kỳ, đều đúng như vậy. Hơn nữa, đi đường tắt sinh linh, cùng chân chính ngàn tân vạn khổ tu thành chính quả sinh linh so sánh, nhất định sẽ có chút thiếu sót, đây cũng là khẳng định. Bằng không, Hắc Ám sinh linh, cũng sẽ không xuất phát từ bản năng hướng Bạch Y sinh linh cầu cứu rồi. Mà Lâm Thiên Diêu, đồng dạng cũng chú ý tới bên này, hắn mặc dù không có nhận thấy được Hắc Ám sinh linh nói gì đó, thế nhưng cũng minh bạch, Hắc Ám sinh linh, nhất định là tại hướng Bạch Y nhân tộc cầu cứu. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Bạch Y Lìa sinh linh, so với Hắc Ám sinh linh, hoàn toàn chính xác phải mạnh hơn một ít, thế nhưng cũng sẽ không mạnh hơn chính mình. Như là một VSC1, mình tuyệt đối có thể chấn áp bọn họ. Thế nhưng, vậy cần thời gian, mà hiện tại, hai người liền muốn liên thủ đối phó chính mình. Mà bàn cổ bên kia, mặc dù có ưu thế nhưng trong thời gian ngắn là phân biệt không được một cái thắng bại. Nói vậy, những cái này Hắc Ám đầu sỏ, nếu như phát động tiến công, một giới này, nên làm cái gì bây giờ? Mà người đang không phải thuận lợi thời điểm, luôn là suy nghĩ gì, liền tới gì đó. Tựa hồ là chiếm được mệnh lệnh, nguyên bản bình tĩnh Hắc Ám sinh linh bên kia, rất nhiều đầu sỏ, phóng lên cao, liền muốn hướng mảnh này đại thế giới phóng đi. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau đó, trong cơ thể hắn, Hoàng Kim Âm Dương Thái Cực Tròn liền bay ra, xé rách bầu trời, đến rồi trên đất bằng. Hoàng Kim Thái Cực Tròn bên trên, có nhất tôn người tí hon màu vàng nóng, lúc này hắn đối mặt vô cùng Hắc Ám đại quân, thân hình trực tiếp phóng đại, sau đó, Hoàng Kim Thái Cực Tròn ở trong tay hắn, chính mình diễn biến, hóa thành một tòa tuyệt thế đại trận, liền như vậy, vắt ngang ở chỗ này, chặn cái kia rất nhiều Hắc Ám sinh linh. Cái này, cũng là Lâm Thiên Diêu 3 vạn năm tới thành quả một trong, Hoàng Kim Thái Cực Tròn, bị hắn diễn biến thành một tòa đại trận. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đại trận này, sẽ trước giờ thời gian dài như vậy chống lại những thứ này hắc ám sinh linh. Tòa đại trận này, hao tốn hắn rất nhiều tâm huyết, trong đó, có Chư Thiên Tinh Đấu đại trận vết tích, cũng có một tia Chu Tiên Sát trận bóng dáng. Lâm Thiên Diêu chứng kiến qua cái này hai tòa đại trận uy lực sau đó, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, đem cái này hai tòa đại trận tinh túy lấy ra, thế nhưng, Chu Tiên Sát trận, hắn chỉ là thấy qua dáng vẻ, căn bản không hiểu rõ vận hành nguyên lý, mà Chư Thiên Tinh Đấu đại trận thì không giống với, trong tay của hắn, thì có hoàn chỉnh trận đồ, vì vậy, cái này bao đại trận, càng nhiều hơn chính là Chư Thiên Tinh Đấu đại trận răng rớp. Chỉ bất quá, cùng Chư Thiên Tinh Đấu đại trận không cùng một dạng là, đại trận này, không cần nhiều như vậy sinh linh gia trì, mà là lấy Lâm Thiên Diêu tự thân phát động. Hiện tại, hắn phân ra tới một đạo huyết nhục phân thân, đến nơi này Hoàng Kim trong đại trận chủ trì trận pháp, làm như vậy, ở bình thường không có gì, thế nhưng ở hiện nay vốn là mì đối với hai vị thánh nhân vương liên thủ, Lâm Thiên Diêu đã chóc khâm kiến chịu, hiện nay, tình huống như vậy, hắn lại biến hóa ra một đạo huyết nhục phân thân đi chủ trì đại trận. Đây cũng tính là, thực sự liều mạng, mà bản cổ cũng đã nhận ra biến hóa bên này, thế nhưng, hắn lại vô lực phân thân, chỉ có thể đem Lâm Thiên Diêu ân tình, ghi tạc trong lòng. Ngay sau, nếu là có cơ hội, cho dù thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ báo đáp ngươi.